Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Anh Hùng Đại Hội bắt đầu. Cao đẳng học phủ, nam tử tóc xám đã nói một câu như vậy, cụ thể nhà ai cao đẳng trọng điểm học phủ cũng không có nói. Ngọc Lung tuyệt hơn, nàng nhẹ vỗ trán ở giữa một sợi tóc xanh, dáng vẻ ngàn vạn, nói. Ta cũng là đại học năm một. Hai người bọn hắn không muốn bại lộ thân phận. Diệp Thần có thể hiểu được. Không truy vấn. Chỉ là hướng bọn hắn hỏi thăm một chút thi đại học tình huống. Cùng một chút kinh nghiệm. Bọn hắn đều đã thi lên đại học học phủ. Từng có một lần thi đại học kinh nghiệm. Nếu như từ bọn hắn cái này lấy được một chút tin tức cũng là tốt. Bất quá câu trả lời của bọn hắn cảm giác không có tác dụng gì. Ba người trả lời đều như thế. Thực lực, thi đại học bên trong không có vận khí thuyết pháp. Chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể để cho ngươi thi đậu ngưỡng mộ trong lòng đại học. Cái khác bất luận cái gì kinh nghiệm kỹ xảo đều vô dụng. Tất cả mọi người đối xử như nhau. Coi như cường giả chi tử cũng là cùng bình dân chi tử tại cùng một hàng bắt đầu. Ngược lại là Ngọc, Lung đằng sau cho hắn truyền âm nói. Ngươi nếu có thể ở lần này phủ xuống thời giờ đem một thân ngoại công tu luyện đến tam tinh hà. Dài cũng còn sống trở về. Có thể cam đoan có thể thi đậu xếp hạng top 100 bên ngoài tất cả cao đẳng trọng điểm học phủ. Nàng, không nói nếu như tu luyện đến cao hơn sẽ như thế nào. Đoán chừng nàng không cho rằng Diệp Thần có thể tu luyện đến tình trạng kia. Chỉ là theo hắn biểu hiện bây giờ đến xem. Từ nàng giọng nói chuyện đến xem, Diệp Thần ngược lại là có cái to gan suy đoán. Ngọc Lung có khả năng rất lớn là cao đẳng học phủ xếp hạng trước 100 trong học viện một viên. Rốt cuộc chỉ có mình là một thành viên trong đó, mới có thể đối với mấy cái này rõ ràng như vậy. Mới có thể tại trong giọng nói có loại lạnh nhạt mà không phải hâm mộ. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Thần vẫn đi sớm về trễ. Khắp nơi đi gây sự kiếm lấy tiềm năng điểm. Đáng tiếc, có thể là có người đem hắn cố ý đập phá tin tức truyền ra ngoài. Phần lớn người đều biết bọn hắn. Hắn mặc kệ đi nơi nào. Chỉ muốn gặp được hắn đến đều là đình chỉ can qua. Để hắn khó mà tìm được cớ nhúng tay. Thẳng đến anh hùng đại hội một ngày trước. Hắn còn không góp đủ long tượng bàn nhược công tăng lên đến tầng thứ 7 tiềm năng điểm. Tổng cộng chỉ có 221 điểm, cách tăng lên đến tầng thứ 7 240 điểm tiềm năng điểm còn kém một chút. Thế nhưng là lúc này Thiên Đồng Bảo đã tuyên bố, anh hùng đại hội sắp tổ chức, không cho phép có tranh đấu, nếu không đám người chung xua đuổi. Ý tứ liền là ai dám trong lúc này động thủ, đem lại nhận tất cả mọi người vây công. Diệp Thần tâm lại lớn cũng không dám cùng tất cả mọi người đối nghịch. Đêm đó, bọn hắn một nhóm 4 người trao đổi đã khuya mới ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ 2 Thiên Đồng Bảo người bên ngoài khua chiêng gõ trống thông chi tất cả mọi người, anh hùng đại hội sắp bắt đầu. Xin tất cả người lên núi. Đại hội ở Thiên Đồng Bảo trước trên quảng trường tổ chức. Bất quá không phải tất cả mọi người có thể đi. Thế lực khắp nơi chỉ có thể chủ sự người đi, những tiểu đệ khác loại hình chỉ có thể ngốc ở bên ngoài. Không phải to như vậy, cái Thiên Đồng Bảo thật chứa không nổi mấy ngàn người. Bọn hắn lấy giang nam tứ quái danh nghĩa tham dự đại hội. Không có tiểu đệ, cho nên đều có thể đi vào. Thiên Đồng Bảo nguy cơ trùng trùng, nhưng bọn hắn cũng không phải là cực kỳ lo lắng. Lý thị ba huynh đệ muốn chỉnh hợp Hà Nam cảnh nội tất cả lục lâm thế lực. Tất nhiên sẽ lọt vào cái khác thế lực cường đại phản đối. Mà lại số lượng này cũng không ít. Cho nên đến lúc đó bọn hắn chỉ cần tìm được thời cơ hướng lý thị ba huynh đệ ra tay. Tuyệt đối sẽ có thật nhiều thế lực giúp bọn hắn ngăn trở Thiên Đồng Bảo thủ hạ. Thiên Đồng Bảo bên trong, lý thị ba huynh đệ lần nữa tề tụ một đường. Tóc trắng xóa lão đại ở cao vị, lý thị lão nhị lý thừa chí ở vào hắn trái dưới thủ đối đầu thủ nói ra. Đại ca, bảo bên trong đã chuẩn bị kỹ càng, đã triệu tập 500 huynh đệ lặn trong bảo bên trong cùng vò bảo bên trong. Tất cả đều là huấn luyện thật lâu cung tiễn thủ, không thể nói trăm bước xuyên trận, nhưng ở trăm bước bên trong chỉ cái nào bắn cái nào không thành vấn đề. Tham dự người bên trong nên lôi kéo đã lôi kéo được. Lần này mặc kệ có ai dám phản đối với chúng ta. Đảm bảo hữu tử vô sinh, tóc trắng lão đại đứng lên, nói, cho ta tiếp cận giang nam tứ quái, hòe núi song hung mấy cái. Hòe núi song hung là phản đối với chúng ta mãnh liệt nhất mấy phe thế lực, lại có nhất định thực lực. Chờ đại hội trong lúc đó nếu như hắn lại ngu xuẩn mất khôn. Nghe ta ám hiệu, vạn tiễn bắn chết, dừng một chút, hắn lại phân phó nói. Về phần giang nam tứ quái, mặc dù không có gì thủ hạ, nhưng ta xem bọn hắn công lực quả thực không sai. Trước mấy ngày chui vào bảo bên trong hai người hẳn là trong bọn họ lão đại cùng lão nhị. Xem bọn hắn động tác cùng chúng ta không phải người một đường. Đến lúc đó nhìn tình huống đồng dạng giết. Đại ca hơi chậm, hắn vừa nói xong, kia lão tam đột nhiên nói ra, có thể hay không đem nữ tử kia lưu lại. Lý thị lão nhị nhìn hắn một cái, hiểu rõ nói, tam đệ ngươi là coi trọng kia nữ. Lý lão tam đem giấy trúc phiến vừa thu lại ở lòng bàn tay đập, cười nói, không sai, tiểu đệ coi trọng nàng, còn xin hai vị huynh trưởng thành toàn. Tóc trắng lão đại trầm ngâm một chút, nói ra, tất nhiên lão tam ngươi thích, như vậy tùy ngươi, đợi chút nữa phân phó, nếu như động thủ, chỉ để lại nàng, ba người khác toàn giết. Tạ qua đại ca, nhị ca. Tóc trắng lão đại không quá nhiều biểu lộ, chỉ là nhìn hắn một cái, nhịn không được khuyên nói một câu, ngươi nhưng cần nghĩ kỹ, chúng ta nếu như giết nàng ba huynh đệ, nàng nhất định lòng tham cừu hận, đến lúc đó liền sợ nàng sẽ gây bất lợi cho ngươi. Nam tử trẻ tuổi cười nói, đại ca yên tâm, ta tỉnh, nàng phải nghe lời còn tốt, nếu như không nghe lời, chờ tiểu đệ chơi chán phế bỏ nàng công lực thưởng cho các tiểu đệ. Tin tưởng chúng tiểu nhân sẽ thật tốt đãi nàng, sẽ không để cho nàng có thời gian nghĩ khác. Cực kỳ tốt, đại ca yên tâm. Tóc trắng lão đại một mặt tán thưởng gật đầu, lại cùng hai huynh đệ thương nhạt sự tình khác. Lúc này Diệp Thần bọn hắn đã tiến vào Thiên Đồng Bảo trước lộ thiên trên quảng trường. Đã bày đầy cái bàn cung cấp tham dự người ngồi. Bốn người bọn họ tại hội trường bên cạnh tìm bốn ngay cả sắp xếp chỗ ngồi ngồi xuống. Diệp Thần bốn phía nhìn lướt qua, chỉ về đằng trước cao lớn thạch bảo cùng tả hữu bốn cái vò bảo điêu lâu nói khẽ với ba có người nói. Nhìn đến Thiên Đồng Bảo đã sớm chuẩn bị, bên trong khẳng định có dấu cung tiễn thủ cùng đao phủ thủ. Cho dù ai có dị động vạn tên cùng bắn, coi như ta cũng là khó mà chống đỡ được bao lâu. Cụt một tay lão đầu nhẹ gật đầu, Thiên Đồng Bảo sớm có thống nhất Hà Nam lục lâm dã tâm. Lần này anh hùng đại hội liền là đồ cùng trụy hiện thời điểm. Thuận người xương, nghịch người vong, Lý thị ba huynh đệ rất có kiêu hùng phong thái. Hừ, kiêu hùng chi tư, sợ là chim chết đi. Nam tử tóc xám rút kiếm, kiếm trong tay đột nhiên tự động vang lên trận trận kiếm ngân vang. Ánh mắt của hắn từ ngọc lung lộ ra một nửa tuyệt mỹ trên mặt đảo qua, một mặt lãnh khốc nói, lần này giáng lâm ta mang đến độc cô cửu kiếm tấm thẻ. Trên cái thế giới ta đã tu tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, phối hợp trăm năm nội lực, đã không kém hơn giang hồ đỉnh tiêm cao thủ. Lý thị ba huynh đệ liền lão đại lợi hại, cùng ta tại sàn sàn với nhau, chỉ muốn các ngươi hai đánh bại Lý thị lão nhị cùng lão tam. Nói đến đây hắn nhìn Diệp Thần một chút, tiếp tục nói ra, chỉ cần chúng ta bốn người hợp lực, nhất định có thể đem Lý lão đại vây giết ở đây. Diệp Thần cái này một thân miễn cưỡng xem như đao thương bất nhập ngoại công, xem như khó khăn lắm nhập mắt của bọn hắn. đã có thể giúp được bọn hắn một tay. Nếu như đổi tại Long Tượng Bàn Nhược Công chưa nói thăng cùng chưa tu luyện thiết xa y trước đó, không cách nào ngăn cản đao tiễn, nam tử tóc xám tuyệt sẽ không nói chúng ta bốn người, mà là ba người chúng ta đem hắn bài xích bên ngoài. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.